Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, Thiên biến ma nữ. Buổi sáng, một khu nhà quán trọ trong phòng Tổng thống, Chia cùng Vermert cùng nhau ở trên giường tỉnh lại. Hai người đều là một bộ xích Honoka trạng thái. Theo cái kia xốc xếch trên cái mền cùng với tán lạc đầy đất trên quần áo liền có thể nhìn ra được. Tối hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, tại cách bọn họ chỗ không xa, Kudo Yukiko cũng nằm ở nơi đó. Trên người của nàng mặc dù mặc một bộ màu đen quần áo đen, nhưng trên nội y tràn đầy màu trắng không biết dịch thể. Verney, hôm nay dường như không có chuyện gì. Muốn ta bồi ngươi một ngày sao? Vermert không hổ là có ma nữ ngàn mặt danh xưng. Mặc dù chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm, nhưng năng lực học tập rất mạnh. Cả đêm thời gian để cho Chia cũng hoàn toàn điên cuồng một cái. Chẳng qua là tố chất thân thể của nàng so với An Phi thì hương quả Chia kém không chỉ một cấp bậc. Hơn nửa hiệp thời điểm còn có thể hơi hơi phương đôi câu lời độc ác. Nhưng nửa hiệp sau cũng chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ. Đến cuối cùng càng là chủ động đem Kudo Yukiko kéo vào chiến trường. Mặc dù không có làm được một bước cuối cùng, nhưng những thứ khác có thể làm không thể làm cơ hồ tất cả đều đối với Kudo Yukiko là một cái khắp. Không cần rồi, phòng trừng để cho anh người tiểu hỗn đản lại bồi ta một ngày lời tiếp theo nửa tháng ta đều không xuống giường được. Nghe được lời của Chia sau, Vermert liền nhớ tới tối hôm qua cảm xúc mạnh mẽ, mặc dù quả thật phi thường kích thích, sống hơn 50 năm nàng chưa từng có như vậy cảm giác hạnh phúc. Nhưng là nghĩ đến quá nửa đêm chỉ có thể hướng Chia cầu xin tha thứ, liền không khỏi run lập cập. Tổ chức còn có rất nhiều chuyện đây. Kế toán phương diện bởi vì đồng thời khai phá nhiều khoản phần mềm cho nên bây giờ hơi có chút vấn đề. Thanh toán bảo phương diện cùng ngân hàng thương lượng cũng gặp phải một chút chướng ngại. Còn có series bên kia khai phá game mobile cũng gặp phải một chút phương diện kỹ thuật vấn đề khó. Khan, nếu như ngươi rất rảnh rỗi lời có thể giúp ta xử lý một chút những vấn đề này. Nhắc tới chuyện của tổ chức, Vermert đối với Chia nhất thời càng thêm u oán lên. Theo lý mà nói những chuyện này hẳn là toàn bộ đều là Chia phải lo lắng mới đúng. Nhưng Chia trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều ném cho nàng. Mặc dù trong tổ chức những thứ kia phản đồ toàn bộ đều là mỗi cái tình báo cùng cũng phải tinh nhuệ. Đem chuyện làm ném cho lời của bọn họ xử lý phi thường ưu tú. Nhưng rất nhiều chuyện dính đến tổ chức cơ mật, Vermert cũng không dám đem sự tình giao cho bọn họ. Gần đây nàng thậm chí thường xuyên đều muốn thức đêm chịu đựng đến rất khuya. Mỗi lần gội đầu nhìn thấy trong nước sợi tóc sau nàng đều có chút lo lắng chính mình đi tiếp như. Vậy mà nói sẽ thành chọc. Khạc, ta đột nhiên trên tay dường như còn có chút việc. Liền không bồi ngươi. Đúng rồi, Verney. Ta nhớ được thủ hạ của Zoom thật giống như có một người gọi là làm thủ hạ của Curaçao. Thân phận bối cảnh còn thật sạch sẽ. Nếu như Verney cảm thấy vội vàng lời có thể mang nàng điều chỉnh đến thủ hạ của chính mình. Curaçao tại trong Conan bản movie mặc dù là một người tên khốn kiếp. Không chỉ che giấu thân phận của Búp Bông cùng Mizunashi Rina, còn phá hư kế hoạch của Jin. Nhưng đó là bởi vì chịu đến Conan hàng chí hào quang ảnh hưởng. Tại không có mất trí nhớ gặp phải đội thám tử nhí mấy người trước, Curaçao vẫn là rất trung thành. Vốn là Chia còn dự định đem Curaçao điều chỉnh đến phía bên mình để cho nàng phụ trách Ilia cùng Irivial an toàn. Nhưng là sau đó bởi vì một số chuyện nào đó liền đem chuyện này quên. Vừa vặn hiện tại tổ chức đang tại truyền hình. Nàng vốn là đang tiến hành kế hoạch cũng đình trì. Hiện tại Curaçao thật giống như đang tại nước Mỹ Hawaii nhà nước trả lữ hành. Vừa vặn đưa nàng điều qua tới đảm nhiệm Vermert trợ thủ. Curaçao sao? tên kia xác thực rất có năng lực, hơn nữa trong nháy mắt trí nhớ năng lực cũng rất mạnh. Được rồi, ta sẽ cân nhắc một cái đưa nàng điều tới. Hơi hơi trò chuyện một cái sau, Chiya liền mặc quần áo tử tế rời đi khách sạn. Vermut cũng lấy một chậu nước, giúp Yukiko lau đứng người lên. Vốn là nàng là muốn đi cứu Kudo Yukiko, nhưng kết quả không chỉ không có cứu được Kudo Yukiko, thậm chí còn chủ động đưa nàng kéo vào chiến trường. Nghĩ đến tối ngày hôm qua đối với chuyện Kudo Yukiko làm, Vermut cũng có chút đỏ mặt lên. Tên tiểu quỷ kia, ta hơi có chút hiểu được tại sao chung quanh hắn nữ sinh đều thích gọi hắn Hentai Kun rồi. Vermut dự định giúp Kudo Yukiko lau sạch trên người màu trắng không biết dịch thể, sau đó mặc quần áo tử tế, giả dạng là một bộ cái gì đều không có phát sinh. Nhưng còn chưa kịp dọn dẹp xong lục soát có vết tích, Kudo Yukiko liền mở mắt, mặt đầy cừu hận hướng Vermut trợn mắt nhìn sang. A, Chris, tối ngày hôm qua các ngươi chơi rất điên cuồng đây. Ngoặc kép, nhìn dáng dấp tối ngày hôm qua Yukiko ngươi cũng không phải thật hoàn toàn đã hôn mê đây. Bất quá ta đều đối với ngươi cái dáng vẻ kia ngươi lại có thể không có một chút xíu phản ứng. Phần này định lực thật đúng là không nổi đây. Nhìn thấy Kudo Yukiko sau khi tỉnh lại, trên mặt của Vermut cũng trở nên có chút hồng nhuận. Bất quá dù sao cũng là người trải qua gió to sóng lớn, cái này đỏ thắm vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Trong nháy mắt Vermut liền khôi phục vốn là. Hừ, người chắc là tổ chức người đứng thứ tư Vermut chứ? Không sai, bất quá người đứng thứ tư có chút không chính xác. Hiện tại chắc là người đứng thứ hai Vermut mới đúng. Yukiko, muốn gia nhập tổ chức sao? Ngươi hẳn phải biết, lấy ngươi tình huống trước mắt, trừ phi gia nhập tổ chức, nếu không vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra gian phòng này. Kudo Yukiko hiện tại đã tỉnh rồi, Vermut tự nhiên không cần thiết sẽ giúp đối phương lau tắm thân thể rồi. Đem khăn lông ném tới trong chậu sau, liền tận tình khuyên bảo hướng Kudo Yukiko khuyên nhủ lên. Được, ta đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?